Đệ nhất kiếm thần, chương 6947. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì suối nguồn cấp thần cơ bản đều nằm trong tay họ. Thế là lão càng tôn sùng Diệp Huyên. Đây thiếu quốc chủ thiên yêu quốc hàng thật giá thật. Nhất định phải phục vụ tận tình. Hai người tiếp tục đi tới. Trên đường, Diệp Huyên hỏi. Lão Lý nói cho ta nghe về cổ giới đi. Ông cũng biết thiên yêu quốc ta cách nơi đây khá xa. Vì vậy ta không hiểu biết nhiều về những thế lực nơi này. Lão Lý gật đầu lia lịa. Diệp công tử, cổ giới này có rất nhiều thế lực, vì thế cũng rất phức tạp khi thường có thế lực bên ngoài tiến vào. Nhưng bọn họ muốn kiếm một chỗ đứng là rất khó khăn, bởi vì địa phương này cực kỳ bài ngoại. Diệp Huyên, thế lực mạnh nhất là gì? Lão Lý, có hai cái. Thứ nhất là Đại Linh Thần Cung nằm ở cổ thần thành, tòa thành này phụ thuộc của họ. Trong Đại Linh Thần Cung có một vị Đại Thánh Nhân. Đại Thánh Nhân, Diệp Huyên gật gù, còn lại là gì? Lão Lý, là Chiến Các, nằm trên Chiến Thần Sơn ở phía bắc tinh vực cổ thần. Nơi ấy cách chỗ này vô cùng xa, vì vậy tuy cùng thuộc về tinh vực cổ thần nhưng bọn họ căn bản sẽ không đến cổ thần thành, bởi vì đây là địa bàn của Đại Linh Thần Cung. Lão thoáng khựng lại, người Chiến Các cực kỳ đáng sợ, Diệp Huyên cười. Đáng sợ thế nào? Lão Lý, bọn họ tôn thờ chiến đấu, rất thích gây sự, chỉ cần không vừa ý nhau là lao vào đánh lộn. Lão nhìn Diệp Huyên, nếu Diệp Thiếu gặp phải họ thì tuyệt đối phải cẩn thận, đừng trêu chọc vào bọn họ. Rồi lão bỗng dưng im bặt, đây là thiếu quốc chủ thiên yêu quốc cơ mà, thiên yêu quốc có kém cạnh gì Chiến Các đâu. Lão Lý khẽ thi lễ, Diệp Thiếu, thiên yêu quốc chắc chắn không sợ Chiến Các, nhưng người trong đó đều khó chịu vô cùng. Nếu gặp phải, thiếu chủ vẫn nên cẩn thận. Diệp Huyên cười, cảm ơn đã nhắc nhở. Cách chương.